Em là ánh nắng đời anh. Chương 26, nổi tiếng hay tai tiếng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ngỡ những chuyện đã xảy ra không ai hay biết. Sự thật vẫn vĩnh viễn là sự thật. Bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Sáng sớm tinh mơ trên diễn đàn trường đã có người đăng ẩn danh ba tên nam sinh kia bị đánh bởi Vũ Yên Nhi. Những cuộc bàn tán xôn xao. Những ánh mắt e dè lén lút hướng về Vũ Yên Nhi. Ngay cả nam sinh còn bị cô đánh bầm dập huống chi là bọn con gái. Thế nên họ thấy cô liền tự động tránh xa giữ khoảng cách. Đang lo lắng thái độ của Kiến Nhất về vụ này thì anh liền gọi đến. Vũ Yên Nhi căng thẳng. Hít thật sâu dùng giọng hết sức ngọt ngào nghe máy. Ông xã, em cùng Nhiên Nhiên và Hải Lý đến văn phòng. Giọng Kiến Nhất qua điện thoại cũng có thể nhận ra anh đang kiềm nén cơn giận. Dạ, Vũ Yên Nhi ủ rũ gác máy. Quay qua Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý. Lên văn phòng, ba cô gái cùng đi đến phòng hiệu phó. Đến cửa Vũ Yên Nhi ngừng lại nhìn Dư An Ni đứng bên ngoài. Cô ta bắt gặp ánh mắt Vũ Yên Nhi liền vội quay đi. Đúng như câu có tật giật mình. Ở văn phòng. Trong không gian sáng sủa mới thấy mặt ba nam sinh bị bầm. Vũ Yên Nhi lén nhìn sắc mặt Kiến Nhất ngồi cùng chỗ thầy hiệu phó. Anh cau mày không vui nhìn cô. Thấy mặt Vũ Yên Nhi. Thầy hiệu phó lắc đầu ngao ngán. Dáng vẻ khổ tâm. Đây là lần thứ ba em đánh bạn học khi chưa đầy một tháng. Là bọn họ gây sự trước. Bọn em chỉ ra tay phòng thân thôi. Vũ Yên Nhi bình thản đáp trả. Các em. Rõ ràng là con gái sao lại hiếu chiến đến như vậy? Hiệu phó chỉ tay từ Vũ Yên Nhi sang Hải Lý. Phải đó thầy, bọn em chỉ hỏi thăm chút bọn họ đã ra tay đánh. Trong khi đó bọn em chẳng làm gì cả. Một trong hai tên đàn em đứng gần đó lên tiếng mách lẻo. Còn cố tình nói sai sự thật. A, hát, le, drop dead, Vũ Yên Nhi tức giận chửi thề. Nhi Nhi, Kiến Nhất trầm giọng. Ánh mắt kiên định nhìn cô. Ba tên nam sinh đắc ý nhìn Vũ Yên Nhi. Cô nhếch môi gằng thấp giọng tiếp tục mắng. You have a lot of nerve. Son of a BTCS. Nhi Nhi. Kiến Nhất đứng lên đến kéo tay Vũ Yên Nhi ngăn thái độ kích động của cô lại. Anh cố giữ giọng nói bình tĩnh. Dù đã giận đến tay siết chặt. Em. Trước mặt hiệu phó mà dám ăn nói như vậy sao? Thầy hiệu phó sốc đến mở to mắt lớn tiếng mắng. Vũ Yên Nhi không chút kiêng dè. Nhìn chằm chằm vào thầy hiệu phó với biểu cảm công kích. Thưa thầy, đã cắt clip từ camera trước cửa hàng. Giáo viên chủ nhiệm đi vào với dáng vẻ vội vàng. Lắp USB vào TV bật lên để tất cả cùng xem. Toàn bộ sự việc được phát trên màn hình. Còn thu cả tiếng nên cuộc hội thoại hai bên đều được phát ra. Ngay khi biết ba tên nam sinh đến gây sự với Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ từ người bình thản nhất lại nóng giận mặc kệ hiệu phó mà nhào đến đập ba tên nam sinh tới tấp. Kiến Nhất cùng Mạc Nhiên Nhiên và giáo viên phải vội vào can Từ Tuấn Vĩ ra. Anh nóng giận đến mặt đỏ bừng bừng, miệng liên tục quát lớn đầy giận dữ. Ba tên nam sinh bị phát hiện thái độ lập tức thay đổi, khúm núm đến đáng thương. Thầy hiệu phó cho gọi Dư An Ni vào hỏi chuyện. Mặt cô ta đã cắt không còn giọt máu. Hỏi đến liền bật khóc. Kiến Nhất đến sờ vào lưng Vũ Yên Nhi. Cô vì bảo vệ Mạc Nhiên Nhiên mà cũng bị đánh không nhẹ. Bị bóp cổ, nắm tóc, còn ngã đập lưng thẳng xuống đất. Với anh không có gì quan trọng hơn việc Vũ Yên Nhi an toàn. Anh dịu dàng nói, nếu em bị thương, anh chính là người đau nhất. Trước sự ôn nhu của Kiến Nhất, Vũ Yên Nhi bật khóc như một đứa trẻ được anh ôm vào lòng vỗ về. Cô gái này cách đây vài phút còn hùng hổ mắng người. Vậy mà chỉ cần nghe một câu nói không hề mắng chửi lại khiến cô biến thành một cô bé nhỏ. Thầy hiệu phó ra quyết định mời phụ huynh của Dư An Ni. Đồng thời phạt cô ta cùng ba nam sinh kia phải lau dọn nhà vệ sinh ký túc một tuần. Vũ Yên Nhi. Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý vì ra tay đánh người nên cũng bị phạt quét dọn nhà kho. Sự việc truyền đi với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhờ vậy mà mọi người biết được con người tâm địa xấu xa như Dư An Ni. Đồng thời thay đổi quan điểm có cảm tình với Vũ Yên Nhi hơn. tuy không liên quan nhưng lại nói xin lỗi vì không giúp đỡ được gì. Thả Lý Nhược không nói gì. Nói xong liền cảm thấy giả tạo. Đều là vì ở trước mặt Kiến Nhất. Lý Nhược vẫn chưa biết Vu Yên Nhi, Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý đều đã biết chuyện cô thích Kiến Nhất trước sau không chịu buông. Thực thi hình phạt, Vu Yên Nhi, Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý đến kho dọn dẹp. Kiến Nhất và Mạc Nhiên Nhiên cũng đến giúp một tay. Lúc sáng còn không cảm giác gì. Đến trưa ngủ dậy cả lưng Vu Yên Nhi đau nhức. Khom người liền không chịu được. Cô vẫn cắn răng cố gắng nhịn đau. Tranh thủ dọn cho kho xong. Dọn xong nhà kho lớn ai cũng mệt không còn hơi sức. Tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ Tuấn Vĩ ngồi luôn ra đất. Đúng lúc vừa ngưng dọn thì Lý Nhược mang vài chai nước vào. Thuận tiện hỏi han vài câu. Thấy Vu Yên Nhi lấy tay đỡ lưng. Kiến Nhất kéo cô ngồi lên chân anh. Giúp cô mát xa. Vu Yên Nhi mệt mỏi dựa đầu vào vai anh. Dù cô có gây ra bao nhiêu phiền phức, Kiến Nhất vẫn ở phía sau. Âm thầm lo lắng cho cô. Lý Nhược ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định đi đến tự tay đưa nước cho Kiến Nhất và Vu Yên Nhi. Lấy nước từ tay Lý Nhược, Kiến Nhất mở nắp đưa đến miệng đút Vu Yên Nhi uống. Ánh mắt luôn dõi theo cô. Đợi Vu Yên Nhi uống xong Kiến Nhất mới uống. Tay anh luôn ôm trọn người cô giữ trong lòng. Vu Yên Nhi nhắm mắt, ôm thắt lưng Kiến Nhất, vùi đầu vào cổ anh tìm chỗ thoải mái dựa vào. Yên Nhi không sao chứ? Có cần đến phòng y tế kiểm tra không? Lý Nhược cũng đã xem đoạn clip nên biết Vu Yên Nhi bị đánh. Lên tiếng quan tâm, Kiến Nhất cúi nhìn Vu Yên Nhi. Bàn tay xoa không ngừng trên lưng cô. Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý đưa mắt nhìn nhau khi Lý Nhược lên tiếng hỏi về Vu Yên Nhi. Điều đáng sợ nhất chính là một người trắng đen rõ ràng như Vu Yên Nhi lại để yên cho Lý Nhược. Một tình địch nặng ký, cách chương.